Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370. Đại thu hoạch, Phương Tu nhìn lấy dị giới nữ thần hóa thân tiêu tan ở thư viện lớn trên khung đính. Suy tính lần kế sơn hải giới biến cục, từ từ sửa sang lại ra suy nghĩ, mà lúc này đây, một bên Trần Cẩn lại đột nhiên lên tiếng. Nàng mới vừa nói có ý tứ là người khổng lồ vị diện lập tức liền muốn hủy diệt. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Cẩn gật đầu một cái, ta đang muốn nói cái này. Bảy vị còn lại đích thực thần cùng tránh thoát thế giới trói buộc. Thậm chí liền thế giới căn nguyên đều cùng hút ra đi ra. Người khổng lồ vị diện không có khả năng tiếp tục tồn tại tiếp rồi. Giúp ta tra một cái. Trước mắt còn lại người khổng lồ vị diện mấy vị thật bên trong thần rốt cuộc có cái nào thần linh? Bọn họ quyền bính cùng thần chức là cái gì? Trần Cẩn ngồi ở thư viện trước trên đài, tiếp lấy lại điều tra dị thế giới hình ảnh. Một bên quan sát một bên gật đầu một cái. Co giúp ở Quỷ Long Vương chỗ ngồi hình như là vọc máy vi tính. Hoặc như là xem phim một dạng tư thái nói, ừ. Hơn nữa lần này thế giới tan biến, chính là cổ động thu liễm vật liệu thời điểm tốt, những thứ kia dị thế giới siêu phàm vật phẩm đều có thể thu với tay cầm. Nếu như có thể thu đến một tòa phù không tháp, cho dù là hài cốt cũng chân chính kiếm nhiều, còn có ngôi sao thần quốc xây dựng phương thức, vật này không thể so với phù không thành kém, thậm chí còn càng thêm thần bí cùng càng cường đại hơn. Cái này cái vị thần trong thế giới, nhất định cũng có xây dựng phương thức của ngôi sao thần quốc. Phương Tu trước liền đem cái đó chữ, vật chi thần thần giới thánh thành cho rời đến chính mình quân thiên hồ bên trong. Những thời giờ này Phương Tu một mực đang nghiên cứu vật này. Từ trong đó phát hiện một chút liên quan với chân thần xây dựng ngôi sao thần quốc bí ẩn. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này ngôi sao thần quốc cũng không phải là cái gì tự nhiên diễn sinh ra đồ vật. Cũng không phải là cái gì thần linh thành thần sau. Thế giới kèm theo đồng bộ thiết bị, mà là chân thần chính mình chế tạo ra. Trần Cẩn lập tức dựa theo chỉ thị của Phương Tu, lấy cấp 8 phù không thành chi chủ. Tinh giới thương nhân Lam dưới danh nghĩa đạt giao dịch nhiệm vụ. Đây là một chiếc sắp trầm mặc thuyền lớn. Cầm lái chủ nhân đều từng cái rối rít xuống thuyền, cuốn đi trên thuyền sau cùng vàng bạc đồ nữ trang. Phương Tu hơi xúc động, nói tiếp, để cho những thứ kia dung hợp tọa độ chi nhãn dị giới chi nhân. Cũng nghĩ biện pháp nhảy thuyền đi, một cái chủ vị diện tan vỡ, còn dư lại hai cái chủ vị diện. Bất luận là Phạm Đức nhét chủ vị diện hoặc là bất hủ chi rồng vị diện. Cũng còn vẫn tồn tại như cũ, hoặc có lẽ là đi tinh giới pháp thuật vườn hoa hoặc là bán vị diện. Cũng được, vào lúc này, sợ rằng có mấy người đã bắt đầu bị tin tức, nghĩ biện pháp rút lui hướng tinh giới rồi. Trần Cẩn gật đầu một cái, vận mệnh tháp nhóm người. Trước cũng đã có mấy người cảm giác được một chút báo trước rồi. Không ít người đã trải qua trốn hướng trong vách vị diện bên trong bán vị diện. Bất quá những thứ này bán vị diện có đã cùng chủ vị diện độ dung hợp cao vô cùng rồi. Phòng trừng chỉ có thể ở thế giới sụp đổ một chớp mắt kia nghĩ biện pháp thoát đi. Vận mệnh tháp chính là cái kia mười mấy cái dung hợp tọa độ chi nhãn dị giới sinh linh tạo dựng lên tổ chức. Chủ yếu cùng Trần Cẩn tiến hành giao dịch. Gần đây Trần Cẩn liên tục không ngừng lấy được dị giới vật liệu cùng kiến thức hệ thống. Đều là từ trên tay bọn họ tới. Trần Cẩn vẫn là một bộ không quá đáp lại biểu tình của Phương Tu. Bất quá Phương Tu biết, lời của mình nàng đều sẽ nhớ ở trong lòng. Chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Trần Cẩn lại mở miệng nói. Gần đoạn theo người khổng lồ vị diện lấy được vật liệu đều trồng chất tại bên trong kho hàng. Trong đó cũng có trước từng nói yêu tinh chứng, thượng cổ cự long hài cốt, còn có thần thoại sinh vật lên cấp tài liệu, cùng với toàn bộ thiên không pháo đài bản thiết kế vân vân. Phương Tu nghiêng đầu hỏi, nhanh, như vậy liền toàn bộ thu vào tay. Trần Cẩn gật đầu một cái, lần này vận mệnh chi trong tháp. Gia nhập một cái thần thoại cự long, nó đem khố tàng bảo bối đều lấy ra, đổi một cái cỡ nhỏ vu thuật vườn hoa. Ta cho nó đổi, cự long cũng cho đưa trở vào. Đây là vì trạm kế tiếp bất hủ chi rồng vị diện đi tiền trạm sao? Làm trông rất đẹp, Trần Cẩn. Phương Tu lập tức khen ngợi nói, sau đó vội vã chạy tới dưới đất kho hàng. Lần này cầm trở về không ít thứ tốt, để cho Phương Tu có loại gan mở bảo dương cảm giác cùng xung động. Theo thư viện lớn tự động biến thành một cái cửa hông đi xuống. Trong âm u xoắn ốc nấc thang đi xuống trùng điệp mấy trăm mét. Phương Tu đẩy ra một cánh vừa dày vừa nặng cửa chính. Tiến vào một cái không gian trống trải bên trong. Đây là một cái to lớn đạo cung tiên điện. Bảo vật bên trong chất đống như núi. Bốn bề bạch ngọc bên trên vách tường còn phân ra từng cái tất cả lớn nhỏ ô vuông đặt vào đủ loại đủ. Kiểu bảo vật, phân môn biệt loại thuộc về. Bên trong tiên điện có không ít người không mặt ngẫu nhiên đang tại sửa sang lại nơi này hết thảy. Có thể nhìn thấy từng cái từng người không ngừng bị quất ra mở ra. Có đồ bị lấy ra lại có đồ bị bỏ vào. Giờ phút này ngửa đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy từng cái cô gái mặc áo trắng bay lượn qua đỉnh đầu. Bất quá bởi vì kho hàng tia sáng không quá sáng ngời, làm cho người ta cảm giác không giống như là tiên nữ. Ngược lại cảm giác giống như là một đám nữ quỷ bay tới bay lui. Có chút thấm người, Phương Tu đi về phía trước, mà ở trên đều là chất đống như núi đủ loại bảo vật. Luyện kim vật phẩm, thần thoại tài liệu, bày thật chỉnh tề, chỉ lưu lại một cái tiểu đạo dung người trải qua. Sắp đến được khu vực mục tiêu thời điểm, Phương Tu liền thấy một tòa cao lớn kim thân, tản mát ra kim quang chói mắt, mà kim sơn bên trên còn nằm một cái đen thùi, thân hình mấy chục thước quái vật. Cái này tòa kim sơn cũng không phải là thông thường thỏi vàng, là ma kim, trong đó còn kèm theo số lớn luyện ngân cùng đủ loại đủ kiểu pháp thuật tinh thạch. Toàn thể kéo dài bao phủ một mảng lớn, tán bắn ra kim quang đem toàn bộ tiên cung đều chiếu sáng một mảng lớn. Mà giờ khắc này nằm úp sấp ở phía trên màu đen quái vật, nghiêm túc một nhìn qua, liền thấy đó là một cái lớn không giống như là mèo mèo đen. Chín cái đuôi giống như là khổng tước xòe đuôi một dạng tại kim trên núi lắc qua lắc lại. Hiện ra một chữ to, ra, nằm ở kim sơn bên trên. Giờ khắc này ở một mảnh kim quang diệu trong mắt, một cái dài đến mấy chục thước mèo lớn ngẩng đầu lên, không thuộc người con ngươi nhìn xuống hướng phía dưới Phương Tu. Tình cảnh này cùng tư thái, đầy đủ đem người bình thường dọa cho đi tiểu. Phương Tu lại điều kiện phản xạ phát ra một tiếng ngạc nhiên âm thanh. Hắn mới vừa từ Sơn Hải giới đi ra, mới vừa còn ở bên trong U Đô đụng phải hắc sát cái tên này tại U Đô tiên đảo mở lớn chiêu hồi. Vạn yêu đến chầu quần tu cúi đầu, một chút chiêu hồi, Phương Tu liền đi ra rồi. Không nghĩ đều đảo mắt lại ở chỗ này đụng phải cái tên này. Cái quỷ gì, người mới vừa không phải là ở trên U Đô hướng sao? Lúc nào chạy trở lại? Phương Tu lời mới vừa bật thốt lên, liền nghĩ đến. Cái đó tại U Đô chắc là hắc sát trong đó một cái phân thân. Giờ phút này chân thân còn lưu lại nơi này trong hiện thế. Ồ, ngươi nói thế nào cái à? Cái đó là phân thân à? Mèo lớn ngẩng đầu lên, mở miệng nói chuyện giống như chuông lớn cũng không biết có phải hay không là cố ý. Giờ phút này hắc sát nằm cái này tòa kim sơn, chính là tòa kia dị giới thần thoại cự long tài bảo. Đem chính mình một thân cuộc cải đều móc đến sạch sẽ không chút tạp chất. Đem chính mình đồng tộc hài cốt bán tất cả. Mới đổi một cái nhỏ nhất vu thuật vườn hoa. Bất quá coi như thế. loại vật này bây giờ tại Vĩnh Hằng Chi Hoàn đại thế giới cũng là có tiền mà không mua được. Không có khả năng có ai chịu ra tay. Đây chính là món đồ bảo mệnh. Cái này Hắc Sát vừa nhìn thấy tòa này đại kim núi, liền trực tiếp nằm úp sấp ở phía trên. Ánh mắt bốc lên kim quang, muốn cảm thụ một chút làm cự long cảm giác. Thật là thoải mái a. Mới vừa kết thúc cùng Phương Tu đối thoại, Hắc Sát lại thở dài một hơi. Toàn bộ mèo thân thoáng cái quát xuống dưới, thật giống như chỉ còn lại một miếng da một dạng nằm ở kim sơn lên. Loại này thần kỳ động tác cùng cửu vĩ yêu mèo không liên quan, mà là mèo đều có thể làm được thần kỳ động tác. Phương Tu lười để ý nàng, đi tới kim sơn phía sau, rốt cuộc tìm được chính mình nghĩ thứ muốn tìm. Phương Tu đầu tiên nhìn thấy chính là bị phong cấm tại một cái thanh đồng trong hộp giống như nụ hoa một dạng đồ vật. Cái kia nụ hoa bị ngâm tại trong hộp trong suối nước. Bất quá bởi vì dinh dưỡng không đủ, giờ phút này đã bắt đầu xuất hiện khô héo chiêu mộ. Đây chính là Phương Tu trước một mực tìm kiếm yêu tinh trứng. Yêu tinh là trong truyền thuyết bồi dưỡng ra thanh xuân chi thủ, không dây leo già chủng tộc. Trong đó hóa thành thần thoại chủng tộc chính là trong hồ tiên nữ. Trong rừng tiên nữ trở tiên nữ nhất tộc là cao không cấp bậc thần thoại sinh vật. Phương Tu một mực hy vọng có thể tìm tới loại này chủng tộc, trợ giúp chính mình bồi dưỡng ra chân chính bất tử thủ, trường sinh thủ, có thể làm cho nhiều người sống cả đời linh quả thần thủ. Bất quá cái chủng tộc này coi như là tại Vĩnh Hằng Chi Hoàn đại thế giới cũng dần dần mất mạng. Phương Tu tìm rất lâu, hôm nay rốt cuộc thấy được. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn sách cùng cuộn da dê, còn có một khối bị phong cấm tại to lớn trong tinh thạch cự long hài cốt. Phương Tu vung tay lên, trực tiếp thu vào quân thiên trong bầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.